vừa mới bật lên cái đã bị một ông nhảy vào ông chửi đó. Vừa bật lên cái ông vào ông chửi mình ghê chứ. Tôi có tội tình gì đâu mà ông chửi tôi. Ok. Xin mến chào 500 anh em của Facebook. Định chào hết các bạn một lượt. Tuy nhiên là có việc dẫn đến mình bị tăng sông, làm cho cái trái tim của mình nó đập rộn ràng. Nên là cũng xin phép là thất lễ một chút, không chào được hết anh chị em. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Chào các anh các chị ở Roomba Talk đọc truyện hàng ngày và băng tần radio khu vực Đông Âu. Và không để mất thời gian của chúng ta nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Vợ Quỷ tập 2 chap 7. Kể cũng lạ, bản thân tôi đã ngoài 30, mê tín thì thật sự là không có, chưa bao giờ tin vào bói toán hay tâm linh. Tôi thường quan niệm rằng thể xác của chúng ta sau khi nhắm mắt được chôn vùi ở dưới nấm mồ tối tăm thì ở đâu đó linh hồn của chúng ta vẫn tồn tại. Và linh hồn đó hiện hữu ở những nơi mà chúng ta yêu thương, không muốn rời bỏ. Căn nhà ấy là kỷ niệm mà nơi cô ấy lớn lên. Có lẽ cô ấy không muốn rời đi là vì như thế. Tôi trở lại phòng bệnh với cái chân tập tễnh. Không biết vì sao nó bỗng dưng đau buốt như vậy, nhưng nó khiến tôi chỉ muốn ngã khuỵu mỗi khi bước đi. Vừa về đến phòng đã thấy thằng Thái đang đi đi lại lại, mặt mũi tái nhợt nhạt. Mày làm sao vậy Thái? Mày đi lâu vậy? Tao đến thì không thấy mày, tìm khắp các phòng bệnh cũng không thấy. Thì tao đâu có phải trẻ con đâu mà tìm. Ai biết, cứ như là ma nhập. Hồi sáng đâm đầu ra giữa đường thì ai mà biết được. Tao mua cơm đây, mày ăn đi. Ừ, cảm ơn. Chắc tao mai tao xuống căng tin ăn luôn, chứ như vậy thì phiền mày quá. Thì tùy mày thôi. À mà tao xin được bùa cho mày rồi đây. Thầy bảo mày thấy sợ thì bỏ xuống gối, đêm ngủ cho nó yên tâm. Tao cảm ơn mày nhiều. Mà mai tao xuất viện được không? Ở đây tao khó chịu lắm mày ơi. Tao không biết, phải để tao hỏi bác sĩ đã, xem thế nào. Tôi không nói gì nữa mà quay người ra ăn cơm. Người bủn rủn, chân tay đau nhức. Tôi ăn được vài đũa thì bỏ dở, cầm lá bùa nhỏ nhắn được gói trong một mẩu giấy bạc. Tôi không mở ra xem vì bùa thường rất linh thiêng và cấm kỵ mở ra. Tôi nhét vào trong gối, sau đó yên tâm nằm xuống nhắm mắt ngủ. Tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng thằng Thái kêu đi mua bao thuốc gì đấy. Tôi chỉ ậm ừ cho xong rồi chìm vào giấc ngủ luôn, vì thực sự lúc đó tôi buồn ngủ vô cùng. Cố gắng mở mắt nhưng không được. Tôi mê man nửa tỉnh nửa mê. Tôi cảm giác như mình đang đi lạc trong một nơi đầy tối tăm và lạnh lẽo, sương mù phủ kín trước mắt. Tôi thấy cơ thể mình lạnh và buốt giá, nhưng ở đây không phải là mơ. Linh hồn tôi đang lơ lửng đâu đó, không thể tìm ra lối về. Tôi chỉ biết chạy thật nhanh trên con đường dài đằng đẵng, nhưng càng chạy thì càng xa. Tôi chạy cho đến khi cơ thể vắt kiệt sức, mắt cay xè, nhòe đi mà không thể tìm ra lối về. Có lẽ con đường ấy là một con đường đi không trở lại. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi quay ra nhìn thấy cô ấy ngước mắt nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy xinh lắm, nụ cười sao xuyến. Cô nhỏ nhẹ bảo với tôi rằng: Anh, đi với em. Chúng ta đi đâu? Đi về nhà em. Em ở một mình buồn, cô đơn. Em muốn có anh đi cùng. Nhà em ở chỗ nào? Ba mẹ em đâu? Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, kéo tôi đi, đi rất nhanh. Tôi có cảm giác cứ như mình đang bay vậy. Bỗng cô khựng lại, nhìn tôi rồi cười khanh khách. Tới rồi, tới nhà em rồi. Đâu? Nhà em ở chỗ nào? Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, đâu đâu cũng chỉ là những màn sương mù, khói trắng bay tỏa. Tôi quay ra hỏi, anh đâu có thấy ngôi nhà nào đâu? Ở đây này. Cô ấy chỉ xuống bên dưới. Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn, vô hốt hoảng tôi vội rụt chân lại. Phía dưới là vực sẩm thẳm tối tăm. Tại sao cô ấy lại ở dưới đấy được? Tôi ngước mắt nhìn thì thấy cô đang trừng mắt nhìn tôi, mặt trắng xóa, nhìn không khác gì mấy pho tượng đá cả. Tóc dài xõa bay trong gió, tay cô ấy dài đến mức đưa ra quấn quanh người tôi. Cô gào khóc bên tai tôi trong tiếng nức ai oán nghẹn ngào. Đi với em, đi với em đi. Chúng ta hễ là vợ chồng, mãi mãi ở bên nhau. Không, đừng mà, đừng mà, không, tôi không muốn. Tôi gào thét, vùng vẫy, cứ tưởng như sức mạnh của một thằng đàn ông to khỏe như tôi có thể vật ngã cơ thể nhỏ bé ấy. Nhưng tôi đã nhầm. Toàn thân tôi cứng ngắc, rồi lại mềm nhũn đến mức không thể nhúc nhích nổi. Tôi bất lực, thực sự bất lực. Tôi không muốn đi với cô ấy. Tôi không muốn chết. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi còn chưa kịp phụng dưỡng cha mẹ. Tôi còn hoài bão, còn ước mơ. Tôi thật sự không muốn chết. Tôi gào thét, nghiến chặt răng mà vùng vẫy. Cảm giác như tôi gào đến mức cổ họng nghẹn đắng và đau buốt. Quân, Quân ơi, tỉnh lại đi. Mày không thể chết được Quân. Mày còn tương lai, còn cha mẹ. Mày còn chưa lấy vợ mà. Mày không thể nhẫn tâm rời bỏ mọi người như vậy. Quân ơi, tỉnh lại. Tỉnh lại đi, đừng chết. Tao xin mày đừng chết Quân ơi. Giọng của thằng Thái cứ mồn một bên tai, kéo tôi ra khỏi vực thẳm. Tôi thấy trước mặt có ánh sáng mặt trời le lói. Cứ thế tôi cắm đầu mà chạy. Tôi chạy rất nhanh, chạy nhanh mặc dù tôi biết cô gái ấy vẫn đứng sau lưng nhìn theo tôi. Tôi giật mình, mở mắt. Một ánh sáng chói lòa nhập nhòe trước mắt khiến tôi nheo mắt rồi lại phải hé từ từ mở ra. Tôi thấy thằng Thái và cả đám bạn đứng vây quanh khóc sướt mướt như tôi sắp chết đến nơi vậy. Tôi thều thào nói, sao vậy? Ở đây sao đông đủ thế? Còn Lệ, bạn tôi gào khóc ôm lấy tôi. Quân, mày chưa chết, mày làm bọn tao sợ lắm, mày có biết không? Có gì thì phải nói ra, sao mày lại dại dột như vậy? Mày nói gì? Sao tao không hiểu? Tao dại dột cái gì? Mày còn không hiểu nữa, số mày lại không chết. Hôm qua rõ ràng tao bảo chờ tao đi mua bao thuốc. Tao thấy mày ngủ say rồi mới tắt đèn ra ngoài. Nhưng sao mày lại dình tao đi khỏi rồi đi ra cầu mà tự tử? Nếu mà không có người kịp thời cứu mày thì hôm nay mày đang nằm trong quan tài lạnh lẽo rồi. Tôi hốt hoảng nhìn thằng Thái rồi lại đảo mắt nhìn chúng bạn. Đứa nào đứa nấy khóc đến mắt đỏ hoe, sưng húp thì chắc là sự thật. Chúng nó làm sao có thể đem cái chuyện này ra mà đùa. Thằng Thái lần đầu tiên thấy tôi thấy nó khóc, vậy là tôi đã đi ra cầu rồi tự tử thật sao? Rõ ràng là lúc tối tôi nhắm mắt ngủ mà. Vậy là cái giấc mơ mà tôi cho là sự thật, vực thẳm mà tôi nhìn thấy chính là cây cầu sao? Cũng may là số tôi chưa chết. Cứ tưởng cô ấy sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi không ngờ chính cô ấy mới là người muốn tôi chết, muốn tôi đi cùng theo cô ấy. Chapter 8. Sáng hôm sau tôi xuất viện. Mọi người có can ngăn Nhưng tôi không có nghe. Tôi muốn ở về nhà, không muốn ở lại viện thêm một phút nào nữa, vì tôi thấy ở đây dường như còn nguy hiểm hơn cả ở nhà. Bỏ lá bùa mà thằng Thái xin cho ra xem, tôi chép miệng. Nó cũng chẳng có tác dụng gì. Có nó, có khi tôi còn thảm hại hơn. Thằng Thái chở tôi về nhà. Tôi kêu nó không được nói cho ba mẹ tôi biết, vì tôi sợ họ lo lắng mà bỏ về đây với tôi. Thôi thì vẫn cố sống, cũng gọi là may mắn. Tôi nhờ nó mua cho hai con gà trống, rồi hai thằng đàn ông hì hục làm mâm cơm nhỏ để thắp hương. Tôi rất ít khi làm mấy cái việc thờ cúng. Ở nhà cùng ba mẹ thì cũng chỉ mẹ tôi tự làm những việc này. Nhưng hôm nay tôi lại muốn làm mâm cơm thờ, xin phép gia tiên căn nhà này, và đặc biệt là cúng cho cô ấy. Nấu nướng xong, tôi nhờ thằng Thái đi mua giúp ít tiền giấy để cúng, còn tôi thì tập tễnh bước vào nhà tắm. Rõ ràng là chân không sao, nhưng từ cái bữa tôi bị cái vong theo run rủi lên sân thượng thì nó cứ đau buốt cho đến tận bây giờ. Chắc là do tôi yếu bóng vía và cũng suy nhược cơ thể, cho nên khi gặp hơi lạnh mới thành ra như vậy. Bước vào nhà tắm, mọi thứ vẫn thế, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng lại thoang thoảng cái mùi vị lưu ly. Đương nhiên là ban ngày thì tôi cũng chẳng thấy gì ngoài cái cửa, cái bồn rửa mặt và cái vòi tắm. Nó trống trơn chứ không được ngăn nắp và đầy đủ như buổi tối hiện ra. Ngắm mình trong gương, tôi thấy mắt mình thâm quầng do thiếu ngủ, mặt mũi nhợt nhạt, chai sạm dần đi, da cứ ngăm ngăm rồi vàng vàng, không khác gì đứa một đứa trẻ mới sinh trong giai đoạn thay đổi màu da vậy. Tôi đưa tay ra nhìn, lúc này mới hoảng hốt khi thấy tay mình có những vệt bầm tím. Tôi ngồi phịch xuống đất mà nhìn bắp chân, toàn những hình bàn tay năm ngón in hẳn trên chân tôi. Nhìn bàn tay nhỏ xíu như tay em bé, chứ không phải là tay người lớn. Lúc này tôi mới hiểu lý do vì sao mà chân tôi lại đau đến như vậy. Nghe tiếng thằng Thái đi về nên tôi tập tễnh ra. Nó mua khá đầy đủ, nào là tiền vàng, rượu, còn mua cả hoa quả. Nó vác hai bó vạn thọ to ngất ngưởng tươi rói. Tôi bảo cúng thì phải cúng cho đầy đủ. Tôi cũng chỉ biết gật đầu. Hai thằng sắm đồ cúng, lếch thếch bấm thang máy lên lầu 2. Tôi đoán ban thờ của nhà này là căn phòng cuối khóa ngoài, vì tôi cũng chưa lên đến tầng 3, chứ đừng nói là đi dò xét hết cả căn nhà. Tôi luôn ám ảnh bởi căn phòng ấy. Hôm nay nhân tiện có thằng Thái ở đây, nhất định tôi phải lên đó. Tôi vác theo cái búa lên để phá khóa, vì thực sự có lục tung cái nhà này lên thì cũng chẳng thể tìm thấy chìa khóa. Thôi thì phá khóa là sự lựa chọn nhanh nhất. Thằng Thái nhanh nhậu nhận cái chân phá khóa. Bởi vì người tôi đau nhất nên để cho nó làm, chứ đâu có phải công to việc lớn gì mà tranh giành. Cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian, ai ngờ nó vừa đập nhẹ liền cộp một cái khóa bung ra. Thằng Thái quay lại hí hửng nhìn tôi. Vào thôi Quân, không hiểu sao cái lão già kia lại khóa phòng này làm gì không biết. Bán cho nhà người ta mà lão cứ ngỡ như là nhà mình. Thôi thôi được rồi, vào đi, mau vào đi. Chúng tôi bước vào. Căn phòng này dài và rộng gấp đôi cái phòng ở dưới lầu, trống vắng và lạnh lẽo vô cùng. Bước vào cảm giác âm u là lạ. Thằng Thái bê mâm cơm đảo mắt một vòng, sau đó quay ra tìm tôi. Quân, phòng này trống trơn mà, có phải phòng thờ đâu. Ừ, chắc có lẽ phòng này để trống. Nhưng mà mày có thấy cảm giác gì không? Không, tao chỉ thấy lạnh lạnh thôi. Nhưng mà sao chân tao nó cứ run lên ấy mày ơi. Tôi đưa mắt nhìn nó, chân nó cứ chụm vào nhau mà run lên cầm cập, mặt tái nhợt, tay chân nổi da gà. Cái thằng này lúc nào cũng to mồm nhất, mà tôi lại không nghĩ nó sẽ có ngày sợ đến mức tưởng chừng như sắp bĩnh cả da quần. Thái, bình tĩnh đi, phòng trống thôi, đâu có gì đâu mà mày phải sợ. Tôi đi lại bước phía trước, đảo mắt một vòng, xung quanh được bao bọc bởi những tấm rèm trắng cứ bay bay trước gió, khiến người ta nhìn có cảm giác bất an. Cảm nhận được cái lạnh ngay sau gáy, tôi quay người về phía sau. Chiếc rèm bay bay, lúc ẩn, lúc hiện. Phía sau là một cái ban thờ. Tôi vội vàng tiến lại gần, kéo tấm rèm. Cũng là lúc tôi sững người mà gục xuống. Tôi thấy thằng Thái cũng làm rơi cái mâm cúng, tiếng chén bát loảng xoảng vỡ bên tai. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cái ban thờ kia. Tôi cố gồng mình, lồm cồm bò dậy, nhìn chăm chú tấm di ảnh trên ban thờ. Cô gái trẻ có gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ ấy chính là cô gái luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Tôi bàng hoàng khi thấy chính bản thân mình bị rơi vào bế tắc. Tôi đưa tay lau lau những hạt bụi trên tấm di ảnh. Có lẽ nơi này đã lâu không có người lui tới, mọi thứ nó trở nên cứ cũ kỹ, lạnh lẽo theo năm tháng, hòa theo sự cô độc khi một mình cô ấy ở đây. Thái này, không phải không già, ông già kia có nói cô cháu gái bị mất tích hay sao? Ừ, ông ấy nói với tao như vậy mà. Thế tại sao ông ấy phải nói như thế? Không lẽ có uẩn khúc gì hả mày? Tao không biết. Tại hôm mua nhà, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tao lại chọn căn nhà này cho mày nữa. Có khi dạo này gần đây mày hay xui xẻo là do... Không, tao không sao đâu. Tôi chặn ngay lời nói của thằng Thái. Tôi biết nó định nói gì, nhưng tôi lại chẳng muốn nghe. Cứ thế hì hục dọn dẹp sạch sẽ ban thờ. Tôi và thằng Thái mất 3 tiếng đồng hồ để dọn căn phòng. Dẫu sao nó cũng là phòng thờ, là nơi để thờ linh hồn cô ấy. Làm sao tôi có thể để cho hương lạnh, khói tàn. Sau khi dọn xong, tôi thắp 3 nén nhang để lên bát nhang đã nguội lạnh từ lâu. Điều gì kỳ diệu là cả 3 nén đều cháy xong cuộn tròn xoe. Có lẽ cô ấy rất vui khi được ở một căn phòng mới, sạch sẽ. Tôi mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, nhưng vừa mở mắt thì cánh cửa đóng rầm chói tai. Vội vàng tôi cài chặt then, kéo rèm để không cho ánh nắng len lỏi vào phòng nữa. Suốt mấy tiếng ở trong căn phòng, tôi luôn phải cố gồng mình hết sức để thở, vì tim tôi lúc này như ngừng đập, cảm giác như có ai đó bóp nát nó vậy. Cơ thể cứ run lên, mồ hôi rơi lã chã. Mặc dù không nóng, Sài Gòn mùa này mưa liên miên nên thời tiết vô cùng dễ chịu. Thằng Thái cũng thắc mắc, trời không nóng sao lại đổ mồ hôi như vậy? Nhưng tôi không quan tâm lời nó nói. Cái tôi quan tâm bây giờ chỉ là có thể làm sao để sống yên bình tại đây. 8 giờ tối, thằng Thái có thói quen hẹn với Thảo, người yêu nó, nên tôi không giữ. Dẫu sao nó cũng chẳng còn ít tuổi nữa. Duyên tôi chưa tới đã đành, chứ nó có hạnh phúc bên cô người yêu xinh đẹp như thế thì tôi nỡ lòng nào mà phá chúng nó. Tôi ăn chén canh nấu từ hồi sáng mà thằng Thái mới hâm lại cho, rồi tập tễnh tiến về phòng. Có tiếng quét sân quèn quẹt bên tai, tiếng nước chảy trong bồn rửa chén, tiếng chén bát được úp lịch kịch trên kệ. Tôi đảo mắt tìm kiếm một vòng thì mọi thứ lại trở lại im ắng. Nhưng khi tôi đi ra ngoài phòng khách trực bật tivi xem thì lại thấy tivi đã bật sẵn từ bao giờ. Có chút bàng hoàng nhưng lại tự trấn an bản thân là do thằng Thái nó bật sẵn. Tôi ngồi xem tầm 10 phút thì bắt đầu buồn ngủ. Có tiếng chuông cửa réo rắt vang lên. Tôi cố gắng tập tễnh đi ra. Có khi thằng Thái về. Nhưng khi mở cửa, tôi lại giật mình thấy chú thu tiền rác. Chú thu tiền rác hả chú? Đúng rồi, anh cho tôi xin 25.000 tháng này. Dạ vâng, chú đợi tôi một chút. Tôi móc túi đưa cho chú 30.000, không lấy tiền thối. Chú quay người bỏ đi rồi quay qua nhìn tôi cười cười. Chú lấy được vợ trẻ mà xinh gái quá. Tôi trừng mắt kinh ngạc, vội vàng lắp bắp hỏi: Vợ sao? Tôi chưa có vợ mà. Thế cô gái này là em gái à? Cô gái nào hả chú? Thì cô gái sau lưng cậu chứ ai. Tôi hốt hoảng quay lại thì thấy cô ấy ngay sau lưng, mắt trợn ngược nhìn tôi. Tôi với tay ôm chặt cánh cửa để không ngã quỵ. Tôi nhìn chú ấy: Chú thấy cô gái này sao? Thấy chứ sao không thấy. Đôi mắt còn tinh lắm, vẫn sỏ được kim cơ mà. Chứ đã mù đâu mà không thấy. Chú cười cười rồi xoay người đẩy xe chở rác đi. Rầm một tiếng, tiếng va đập, tiếng kéo lê của chiếc xe tải với cái xe rác. Tôi ngước mắt nhìn trước mặt mà mắt nhòe đi. Chú ấy bị chiếc xe tải tông thẳng trực diện, bắn xa một đoạn. Máu mồm ộc ra thành vòi, dẫy vài cái rồi chết. Tôi chỉ biết lúc này đây tôi không thở được. Tôi không thấy cô ấy đâu nữa. Và mắt tôi cứ thế mở đi. Tôi lịm dần, không biết gì nữa. Chap 9. Sau cơn mê dài đằng đẵng, tôi tỉnh dậy, đầu đau buốt. Nhưng cái tôi choáng váng hơn là thấy Thúy, bạn gái tôi. Không phải là cô ấy đang ở bên Úc sao? Tại sao lại ở trước mặt tôi? Tôi cố dụi mắt. Đúng là cô ấy. Thúy, sao lại là em? Anh Thái gọi em. Em bay về gấp trong đêm. Sao anh lại ra nông nỗi này? Bây giờ là mấy giờ rồi? 11 giờ khuya rồi. Sao vậy? Anh đã ngủ lâu vậy sao? Anh sốt cao, cứ mê man. Trong mơ anh gọi cô nào đó tên Trang. Nghe Thúy nói, tôi bàng hoàng. Tôi không nhớ mình mơ gì cả. Đầu óc tôi vô cùng trống rỗng. Chẳng phải mọi lần mơ gì khi tỉnh lại đều nhớ như in hay sao? Tại sao lần này lại không nhớ gì? Thấy Thúy cứ nhìn chằm chằm, tôi gạt bỏ mớ hỗn độn ra một bên rồi hỏi Thúy: Không phải là chúng ta đã kết thúc rồi? Sao em lại về đây? Dù gì chúng ta cũng ở bên nhau 7 năm. Nghe anh bệnh nặng sắp chết, làm sao em không về được? Ai nói là anh bệnh sắp chết? Anh vẫn khỏe mạnh, có sao đâu. Thì anh Thái nói. Em không biết, dù sao cũng về rồi. Em sẽ chăm anh cho đến khi nào anh khỏe thì em sẽ đi. Không cần phiền như vậy đâu em. Thôi, em đã quyết rồi, đừng có cản. Chúng ta cứ coi nhau như bạn bè là được. Thúy quay người bước ra ngoài, cánh cửa khép lại. Tôi nằm vật ra giường, đầu đau buốt, người toát mồ hôi nhễ nhại, tay chân thì không có sức sống. Cảm giác cứ buồn bã như đang có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò quanh khắp người. Không biết từ khi nào tôi lại cứ trở nên thảm hại và đáng thương trước mặt người khác như vậy. Đêm lạnh lẽo. Thì ra ở cái thành phố phồn hoa đầy khói bụi này, khi về đêm nó lại im lặng, u mê đến như vậy. Tôi bước xuống khỏi giường, kéo rèm cửa sổ. Tôi muốn hít một chút kho gió trời cho dễ chịu. Nhìn phía xa xa, những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô ánh đèn xanh đỏ, nhưng trong lòng lại có chút gì đó thoáng buồn. Nhiều lúc tôi đã sợ, rất sợ căn nhà này. Tôi sợ những thứ không thực tại khi màn đêm buông xuống. tôi sợ gặp lại cô ấy trong mỗi giấc mơ. Nhưng cũng có lúc tôi không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Tôi muốn mơ một giấc mơ đẹp cùng cô ấy. Không hiểu sao, mỗi khi giấc mơ thấy cô ấy, tôi lại thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng vô cùng. Nó cứ như một thứ hạnh phúc dạt dào, lấp đầy đi cái khoảng trống đau thương trong tôi. Mắt díp lại, tôi buồn ngủ, cảm giác muốn gục tại chỗ mà không thể mở mắt. Tôi gồng mình đi lại giường, nằm vật ra. Cứ thế, tôi chìm vào mộng mị. Tôi lại mơ một giấc mơ hoang đường nhất mà tôi từng có. Có lẽ đây là một giấc mơ in hẳn trong tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên. Tôi thấy mình trong một bộ vest lịch lãm. Tôi hạnh phúc đứng trong lễ đường. Khi ấy, cô dâu chính là cô gái kia. Cô bước từng bước rất nhanh về phía tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau, cười hạnh phúc. Cô ấy ôm tôi và khóc. Cô ấy bảo không muốn xa tôi, không muốn xa ngôi nhà này. Cô ấy đã rất cô đơn khi một mình ở đây. Cho đến ngày tôi tới, tôi hợp cô, tốt với cô. Tôi dọn dẹp, lau di ảnh cho cô. Cô ấy bảo sẽ không đi đầu thai kiếp khác, sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ tôi, giúp tôi làm ăn và không cho tôi lấy vợ. Tôi thấy ánh sáng mờ nhạt trước mắt, rồi cô ấy gần dần dần biến mất. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Từ khi nào mà thằng đàn ông cứng cỏi như tôi lại biết khóc? Tôi cũng không biết vì sao. Có lẽ là nghiệp duyên, là duyên âm, là cái nợ mà tôi phải gánh ở kiếp này. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi căn phòng màu hồng này, khiến cho nó càng trở nên xinh đẹp. Tôi thấy mình có chút vui vì cái giấc mơ đêm qua. Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ của giấc mơ ấy, nhưng lại không biết nó là giấc mơ khiến cuộc đời của tôi càng ngày càng đen tối, càng kinh hoàng và đáng sợ hơn. Tôi bước ra khỏi cửa vì ngửi thấy mùi ga bốc ở trong bếp. Tôi thấy Thúy ho sặc sụa. Tôi vội chạy lại khóa bình ga, nhìn Thúy. Em làm gì mà mùi ga bốc lên ghê vậy? Em không biết, bếp sao mà mồi mãi không cháy, dù em có mồi lửa cũng không cháy. Em không có hiểu. Tôi vội đưa tay bật bếp, vừa bật một cái thì cháy ngay. Tôi chột dạ. Có khi căn nhà này ngoài tôi ra thì không ai có thể sử dụng đồ trong đây cả, kể cả thằng Thái cũng vậy. Nó cứ động vào cái gì là lại hỏng cái đấy. Nhưng tôi động vào thì lại không sao. Tôi có chút mơ hồ bất an cho Thúy. Tôi thì có thể không sao, nhưng tôi sợ cô ấy làm hại Thúy. Thúy, thôi khỏi nấu, mình đi ra ngoài ăn đi em. Vậy cũng được, để em đi lấy xe. Tôi chỉ biết mỉm cười, gật đầu. Thúy đi khỏi, tôi đưa mắt nhìn vào căn phòng bếp. Kể cũng lạ, từ hôm về tôi chưa hề dọn dẹp, nhưng nó lại gọn gàng ngăn nắp, dường như có người thường xuyên lau dọn vậy. Nghe Thúy gọi ngoài cửa, tôi vội vàng đi ra. Bỗng chân tôi khựng lại, không hiểu vì cái gì, không biết do chuột rút hay làm sao mà chân tôi cứng ngắc không thể bước. Cảm nhận cơ thể mình cứ lạnh buốt dần lên, như một tảng đá băng lạnh buốt đang ôm trọn lấy cơ thể tôi vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng tựa gió thổi bên tai, tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ. Đừng đi, đừng đi anh. Tôi hít một hơi thật sâu, trực bước đi nhưng không được. Mãi cho đến khi Thúy bước vào dìu tôi thì tôi mới thoát khỏi sự trói buộc vô hình ấy. Ngồi trên xe, hì hục nổ máy mãi không xong. Xăng đầy bình, mọi thứ vẫn ổn nhưng lại không thể nổ máy. Bất giác tôi lẩm bẩm, cho tôi đi đi, tôi chỉ cần đi ăn, sau đó sẽ về ngay. Câu nói trong đầu tôi vừa dứt thì xe nổ máy. Thúy quay ra hỏi tôi lẩm bẩm gì, tôi chỉ cười trừ không nói. Ok các bạn, cho mình đóng cái cửa, mình bật cái điều hòa nhé. Nóng quá. Chúng ta đọc tiếp. Chap 10. Tôi chở Thúy đi ăn ở một cửa hàng nhỏ. Tôi biết cô giản dị, không thích mấy chỗ xa hoa, mà tôi cũng chỉ thích mấy quán ăn vỉa hè dân dã. Tôi và Thúy ăn xong, em nhắc tôi nên về. Em nghĩ tôi vẫn mệt, nhưng tôi không muốn về. Tôi rủ Thúy đi chùa, cô đồng ý đi cùng. Tôi chở Thúy đến ngôi chùa gần khu tôi ở. Hôm nay là thứ hai mà sao chùa đông đến lạ. Bước vào khung cảnh thanh tịnh nơi đây, có một cảm giác tâm tịnh thanh thản. Tôi và Thúy gửi xe, mua một bó nhang, một chút hoa quả đem vào trong để lễ. Chúng tôi hòa vào dòng người đông đúc. Tôi chắp tay nhắm mắt nghe thầy lễ. Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại muốn lên chùa như vậy nữa. Từ bé đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên. Trước đây tôi sợ lên chùa lắm. Nhìn những bức tượng Phật của chùa, tôi rất sợ. Ấy vậy mà hôm nay, tôi có thể ngồi đây 3 tiếng đồng hồ. Một cảm giác thư thái, bình yên vô cùng. Nhưng không hiểu sao bất giác, tôi nhìn lên bức tượng Phật Quan Âm. Mắt tôi mờ hay do ảo giác thì không biết. Nhưng tôi thấy được đôi mắt long lanh trong bức tượng đang sáng rực nhìn tôi. Bất giác đầu óc tôi quay cuồng đau buốt, nặng trĩu đến mức như có một khối lượng lớn đặt trên đầu. Tôi vẫn chắp tay, nhắm nghiền mắt. Tôi lo sợ ảnh hưởng đến Phật. Tôi sợ bản thân mình đã làm gì đó khiến các ngài bực bội. Tôi chắp tay, nhắm nghiền mắt khấn vái. Một chiếc đĩa bay to như cái mâm quay tròn trên đầu, làm cho mắt tôi mờ đi, miệng nôn nao chỉ muốn ói. Tôi thấy tiếng cười khúc khích ngay trên đỉnh đầu mình, giống như có một đứa trẻ con đang đu trên cổ tôi mà nghịch ngợm. Mãi cho đến khi Thúy lay lay người, kêu tôi cùng với thầy ra phía sau lễ, tôi mới bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, không thấy gì khác lạ. Tôi mệt mỏi đứng dậy, thấy chân nhột nhột. Tôi cúi nhìn thì thấy một đứa bé nhỏ xíu, chỉ quấn một chiếc tã mỏng. Tôi chắc có khi chỉ tầm 3 tháng tuổi. Nó cứ mân mê cấu véo chân tôi. Tôi cúi xuống nhìn, nhưng nó chẳng quan tâm. Có vẻ nó thích nghịch chân tôi, nên nó cấu véo rồi cười khúc khích. Nhìn quanh không còn ai ngoài tôi với Thúy và sư thầy. Vậy cha mẹ đứa bé đâu? Sao lại để nó ở đây? Bỗng Thúy vỗ vai tôi. Anh Quân, sao vậy? Mau đi thôi. Anh đau chân à? Sao cứ xoa xoa suốt vậy? Không, không đau. Nhưng mà đứa bé này nó cứ cắn chân anh, nhột. Anh nói đứa bé nào? Thúy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đảo mắt xuống chân thì không thấy nó đâu nữa. Nếu có người vào bế nó đi thì tôi phải biết, nhưng sao không thấy ai mà nó biến mất? Và nó còn bé như vậy thì làm sao mà đi? Tôi quay ra nhìn Thúy. Em vừa nãy em có thấy ai vào không? Không, mọi người về sân sau hết lễ rồi, chúng ta đi thôi anh. Vậy em có thấy đứa bé ngồi ở dưới chân anh không? Đứa bé nào? Anh sao vậy? Nói cái gì mà khó hiểu? À thôi, không, không sao đâu. Đi thôi. Tôi cùng Thúy đi về sân sau của chùa để tiếp tục làm lễ. Thấy một sư thầy đang ngồi cạnh chuông chùa, tôi tiến lại gần hỏi. Bạch thầy, thầy cho con hỏi, mọi người hôm nay làm lễ gì mà mỗi người lại ôm một cái hộp nhỏ vậy thầy? À, làm lễ cho các bé chết non, người nhà mang cho cốt của các bé gửi lên chùa, nhờ nhà chùa lo cho các bé nương nhờ cửa Phật. Dạ vậy ạ. Vâng, thế con cảm ơn thầy. Tôi quay người bước đi mà phải hít thở mấy cái mới bình tĩnh lại được. Tôi theo gia đình những người ở đây vào lễ, thấy bản thân mình càng ngày càng khó hiểu. Tôi thấy được người âm liệu là họa hay phúc. Đứa bé lúc nãy không chỉ là một vong nhi nghịch ngợm và chọc phá tôi. Lễ xong, thầy có giữ mọi người ở lại ăn cơm. Tôi cũng ở lại ăn một chút, lấy lộc mới ra về. Khi lấy xe, tôi kêu Thúy ra cổng đợi một mình. Ngồi trên xe, tôi cảm giác có tiếng oe oe của trẻ con khóc. Đảo mắt ra ghế sau thì thấy cô ấy đang bế đứa bé lúc nãy nghịch ngợm chân tôi. Cô gái nhìn tôi cười tươi lắm. Cô sao cô lại theo tôi đến đây? Cô muốn gì? Thì em theo anh tới lễ chùa. Em muốn cùng con lên chùa, nhưng nó không chịu ở lại đây. Nó muốn đi với anh. Mẹ con em muốn ở cùng anh. Tôi hốt hoảng mở cửa, chạy thẳng ra ngoài, bỏ xe. Tôi không hiểu chuyện gì, mọi thứ rối tung rối mù. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, chạy ra cổng, thấy Thúy vẫn đợi ở đấy. Sao anh lại ra người không? Xe đâu? Xe ở trong kia. Không, để anh vào lấy xe. Tôi nuốt nước bọt và đi vào, nhưng lại không vào bãi đậu mà tôi chạy thẳng vào trong chùa. Tôi kể mọi chuyện xảy ra với thầy, nhưng thầy chỉ xoa đầu tôi và bảo: Nó sẽ rời đi nhanh thôi, nó không ở bên con lâu đâu. Nơi của nó cần về là nơi này, ta sẽ gọi nó về, con yên tâm. Thầy đưa cho tôi 2 lá bùa bình an, thầy bảo cứ giữ lấy nó, nó sẽ giúp tôi bớt suy nghĩ, bớt sợ hơn. Tôi ra lấy xe, dòm đi dòm lại mấy lần, không thấy cô ấy đâu. Lúc này tôi mới yên tâm ngồi lên xe, chạy ra ngoài đón Thúy. Tôi chở Thúy đi dạo vòng quanh Sài Gòn. Dù biết tình cảm đi chăng nữa đã hết, dù cô ấy bỏ tôi thì dẫu sao chúng tôi vẫn có thể làm bạn, cứ cùng vui vẻ cười nói và chúc phúc cho nhau còn hơn là những suy nghĩ rồi đầy đọa bản thân mình. 9 giờ tối, tôi chở Thúy đi ăn rồi cùng nhau về nhà. Ngồi trên xe, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Tôi ngộp thở. Tôi biết Thúy cũng ngại nên cả hai không trò chuyện nhiều. Đến đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi thấy cô gái đứng trên vỉa hè, tay bế đứa bé vẫy vẫy tôi. Tôi lạnh buốt, mọi gân cốt trên người rụng rời, không còn sức sống, mắt mũi cay xè rồi nhòe đi. Tôi không nhìn cô ấy mà gồng mình chạy thẳng. Tôi cố coi như không thấy gì, tự trấn an bản thân mình là không thấy gì cả. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Văng vẳng phía sau ghế có tiếng loạt xoạt, tiếng trẻ con khúc khích cười, rồi lại khóc. Chở Thúy về nhà là 8 giờ tối. Chúng tôi không hiểu sao lại có khoảng khách khiến cả hai không nói chuyện gì. Tôi cảm nhận thấy cô ấy có chút khó hiểu. Từ khi ở chùa về, cô luôn tránh né. Về đến nhà, cô ấy đi thẳng về phòng, không nói với tôi nửa lời. Tôi mệt mỏi, về phòng tắm gội, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Cầm lá bùa bình an mà thầy cho, tôi nhét xuống gối, rồi leo lên giường nằm, tắt hết điện, chỉ để đèn ngủ. Ánh sáng mờ nhạt của căn phòng làm tôi không yên tâm. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Đảo mắt ra cửa sổ, tấm rèm bay nhẹ nhẹ tựa như gió thổi. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như là tôi đang lạc vào một mê cung. Tôi thấy ánh sáng lập lòe ngoài cửa sổ rồi vụt mất. Vì tôi để hé cửa mà không khóa chặt, tôi sợ Thúy gặp chuyện nên không khóa. Thấy ánh sáng ngoài cửa biến mất, bất giác tôi bật dậy, đảo bước ra ngoài. Tôi vội vàng chạy theo, thấy cô lên thẳng trên lầu, rồi khựng lại ở căn phòng cuối cùng. Tôi bàng hoàng, tiến lại gần thì thấy cô mở cửa, bước vào trong. Người tôi khẽ run lên, gió lạnh buốt đằng sau gáy. Có tiếng gì đó nghe réo rắt văng vẳng bên tai, giống như tiếng ai oán, làm tôi rùng mình. Căn phòng trống rỗng, chỉ có một ngọn nến ở trên tay Thúy đang sáng le lói. Những tấm rèm trắng xung quanh cứ thi nhau bay lên, tạo thành một khung cảnh đầy ghê rợn. Thúy đứng trước bàn thờ của cô ấy, tay Thúy lau lau tấm di ảnh. Tôi thật sự sốc khi thấy khung ảnh này. Tay tôi bấu chặt vào cửa mà không dám phát ra tiếng. Tôi muốn biết Thúy đang làm gì, tại sao cô lại lên đây. Bất chợt Thúy quay lại nhìn tôi, cười lên hình hạch rồi lại khóc. Thúy chỉ tay vào mặt tôi, sau đó lại hát rồi nhảy múa. Những tiếng cười vang lên trong đêm nghe ghê rợn. Những tiếng cười tựa như của con gái, lại giống của đàn ông, lại giống của người già, cứ khủng khục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng dưới cái ánh nến le lói. Tôi sợ, tôi rất sợ, nhưng tôi sợ và lo lắng cho Thúy nhiều hơn. Tôi biết mình sai, tôi đã sai từ ngay ngày đầu tiên khi mua căn nhà này, nhưng tôi lại không có cách giải quyết. Tôi cứ như không còn là tôi nữa. Tôi không còn quyết đoán như trước. Tôi u mê đâm đầu vào căn nhà này như một sự run rủi đã sắp đặt sẵn. Hôm nay tại đây, chính tôi là người thấy Thúy trở nên như vậy. Tôi tiến lại gần. Thúy, em sao em lại lên đây? Mau xuống nhà dưới đi. Không xuống. Tôi không phải là Thúy. Tôi là Trang. Tôi là Trang. Tôi nhận ra không phải là Thúy, vì cử chỉ thay đổi, giọng nói cũng khác. Em ngồi khoanh chân, gật gù nhìn tôi. Nói chuyện với tôi đi, ở đây tôi buồn lắm, cô đơn lắm. Cô muốn gì? Sao cô lại nhập vào Thúy? Cô mau ra đi. Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh. Anh mau vứt mấy lá bùa đó đi. Tôi không thể đến gần anh, tôi không chạm được vào anh. Tôi không vào phòng được. Không, tôi không vứt. Cô buông tha cho tôi đi. Cô đừng có phá quấy tôi nữa. Cô muốn gì tôi sẽ mua cho. Nhà, xe hay là tiền. Cô nói đi, tôi sẽ đốt cho cô đầy đủ. Tôi không cần gì hết. Không cần. Tôi chỉ cần đi theo anh thôi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây và đi theo anh thôi. Không không, đừng theo tôi, đừng theo tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, cô biết không? Cô hãy buông tha cho tôi. Anh đừng mong rời khỏi ngôi nhà này. Đừng mong rời khỏi ngôi nhà này. Nếu anh đi, tôi sẽ bắt anh theo tôi đấy. Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Buông tha cho tôi. Tôi dập đầu vái lạy. Tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ muốn bình yên mà sống. Làm sao lại khó như vậy? Kiếp trước tôi đã làm gì sai hay sao? Tại sao kiếp này lại đầy ải như vậy? Quân, sao anh lại ở đây? Anh đang nói làm nhảm cái gì vậy? Tôi hốt hoảng, ngẩng mặt nhìn. Em là Thúy à? Vâng. Sao em lại ở đây? Còn nữa, sao anh ở đây? Hai chúng ta đang làm gì thế này? Anh không biết, anh không biết gì hết. Mau xuống đi thôi. Tôi mệt mỏi đứng dậy, thất thần đi về phòng Thúy. Thúy cố gắng hỏi nhưng không trả lời. Từ lúc này, người tôi mệt mỏi rã rời, toàn thân không còn sức sống. Đầu đau buốt, tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Thúy cả. Tôi sợ mình nói sai, tôi sợ mình mạo phạm cô ấy. ngồi thu lưu một góc giường. Tôi ôm chặt lá bùa trong tay. Cả đêm tôi cứ run bần bật mà không thể chợp mắt. Sáng sớm tôi bật dậy chạy thẳng ra khỏi phòng, lao như điên đi khắp nơi tìm một ông thầy bói. Tôi hỏi mọi nơi, cứ nơi nào có ai chỉ, ở đâu có thầy giỏi, có pháp sư là tôi đều đi. Một ngày vật vã, tôi cũng dò la được ở khu vực Đồng Nai có một ông thầy rất giỏi. Nhưng tìm được đường vào nhà ông ta thì quả là một cực hình. Hai bên đường sâu hun hút đều là những rặng cao su, cả một chặng đường dài không thể tìm thấy một bóng người. Nó khiến tôi càng tăng thêm bội phần sợ hãi. Cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi. Đến khi dò la được thông tin của ông thầy đó thì tôi lại phải đi bộ cả 3 cây số mới có thể về đến nhà. Vì đường quá nhỏ mà chỉ toàn sình và bùn đất nên tôi phải gửi ô tô lại một nhà dân vào đi bộ. Đến nơi thì đã 9 giờ tối. Thầy đóng cửa không xem. Tôi phải chầu trực xin ngủ lại một đêm để sáng mai có thể xin thầy xem cho sớm. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, tôi mở mắt đã thấy thầy và người nhà đang hương khói nghi ngút. Thầy quay qua nhìn tôi, vẫy vẫy tôi vào. Tôi bước vào, quỳ gối trước thầy, đặt lên ban thờ 200.000. Thầy rút xuống trả và nói chỉ đặt 20.000. Tôi vội rút ví, đặt 20.000, vái lạy 3 vái, rồi quỳ gối trước tấm chiếu được thầy trải dưới nền nhà. Tôi thấy thầy quay ra, lá thắp hương khói, khấn vái gì đó một lúc, rồi nhìn tôi mỉm cười. Miệng thầy nhai trầu tóp tép, tay chỉ thẳng mặt tôi. Anh đang bị vong theo đấy, anh có biết hay không? Dạ con biết. Hôm nay con đến là muốn nhờ thầy dẫn đường chỉ lối cho con. Nó theo anh đến tận đây đấy. Tay có bế đứa bé, nhưng ta cấm không cho nó vào. Anh có biết tại sao nó theo anh đến đây không? Tại sao nó lại cứ bám theo anh không buông hay không? Lạy thầy, con không biết. Con không biết gì cả. Con xin thầy chỉ lối cho con. Nó hợp anh, theo anh. Nó bắt mất 3 vía của anh rồi. Không lâu nữa nó sẽ dẫn anh theo. Nó là sinh viên, trước lúc chết lại còn mang thai. Đứa bé nó bế trên tay là con của nó đấy. Nó hợp vía anh lắm, muốn bắt anh theo cùng. Bây giờ anh phải khống chế nó, rồi bắt hai mẹ con nó lên chùa. Dạ thầy, thầy cho con hỏi, sao cô ta lại chết được không ạ? Con thấy cô ta còn rất trẻ mà. Uống thuốc sâu tự tử, rồi sau đó lại còn treo cổ chết tại cái căn phòng mà anh đang ngủ ấy. Tôi sốc, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Toàn thân tôi run lên cầm cập mà không thể kiềm chế được bản thân mình lúc này. Cháp 12, cháp cuối. Tôi tin trên đời này vẫn còn tồn tại hai chữ tâm linh. Tôi tin trên đời này vẫn còn tồn tại cái gọi là duyên âm. Tôi là một thằng đàn ông to khỏe, cứng rắn là thế, nhưng hôm nay lại yếu mềm và run sợ. Tôi ớn lạnh với những lời ông thầy nói. Tôi ám ảnh căn phòng rùng rợn. Tại sao một căn phòng đẹp như thế lại ám ảnh cảnh tượng một cô gái treo cổ chết tại đấy? Tôi đã hiểu, hiểu thật sự. Tôi hiểu vì sao tôi không thể ngủ ngon giấc mỗi đêm, không thể yên bình mỗi khi tôi nhắm mắt. Tôi dập đầu lạy thầy liên tục. Con lạy thầy, thầy giúp con, thầy bắt cô ta khỏi nhà con đi. Con xin hậu tạ thầy, chứ không con mệt mỏi lắm rồi. Không cần hầu tạ ta đâu, vì ta cũng không phải là người bắt được. Ngươi phải đi tìm thầy khác, mà phải là thầy chùa cơ. Thầy, sao lại như thế ạ? À? Bởi vì nó thích lên chùa, nó theo nhà ngươi lên chùa, vì vậy hãy để các sư thầy làm lễ kiệu hai mẹ con nó về nương nhờ cửa Phật thì ngươi mới bình yên. Nhưng mà con không biết tìm ai, sư thầy ở đâu để tìm được ạ? À? Ta cho ngươi địa chỉ để đến đó, bây giờ ta gọi nó vào để hỏi chuyện. Dạ vâng, lạy thầy giúp con. Sau một lúc lẩm bẩm gì đó, thầy ngửa mặt lên trời rồi quay qua nhìn tôi. Số nó chưa tận, vì nghĩ quẩn mà chết, nó không nỡ xa ngươi. Nó đồng ý lên chùa, nhưng nó muốn ngươi phải ở lại căn nhà đó thờ phụng nó, thì nó sẽ không quấy phá nữa. Vâng vâng, chỉ cần không quấy phá con nữa thì con đồng ý tất. Được rồi, ngươi ngồi đây đi. Dạ vâng, vâng, con ngàn vạn lần cảm ơn thầy. Ngồi nói chuyện một lúc thì thầy đưa cho tôi 4 lá bùa, kêu tôi mang về dán 4 góc nhà, còn cho tôi địa chỉ của một sư thầy giỏi. Tôi cúi đầu cảm ơn, chào thầy ra về. Tôi lại tiếp tục tìm địa chỉ của sư thầy ở chùa, tìm vật vã cả buổi sáng. Cuối cùng tôi tìm thấy một ngôi chùa khiến tôi có cảm giác vừa bước vào cổng đã có một cảm giác cực kỳ bình an. Ngay trước cổng trồng 2 cây đa cổ thụ sum xuê cành lá, còn có hồ sen 2 bên nhưng đều là sen trắng. Ở giữa hồ có bức tượng Phật Bà Quan Âm. Tôi rảo bước vào trong, gặp một chú tiểu. Hỏi ra thì thầy đi lễ ở nơi khác, nên tôi phải chờ mãi đến chiều hôm sau mới có thể gặp thầy. Vừa thấy thầy, tôi cúi chào. Chưa kịp nói, thầy đã lắc đầu nhìn tôi. Thầy bảo thầy biết hết rồi, biết tôi đến đây làm gì, không cần phải nói nữa. Thầy dặn tôi chuẩn bị đồ lễ và các thứ đầy đủ, vàng mã, nhà xe, quần áo trẻ con, nón mũ, ngựa và rất nhiều thứ khác. Mọi thứ đồ dùng cá nhân, trần sao âm vậy, cứ thế mà mua. Tôi mua đầy đủ những thứ thầy dặn, chọn những bông ly trắng đẹp nhất để cúng. Thầy bắt đầu làm lễ, cúng cho tôi. Khi đã điểm đúng giờ, một mình tôi làm lễ, không cho ai biết. Thúy kêu tôi chuyển sang ở nhà bạn gái thằng Thái. Tôi cũng không muốn cô ấy nghi ngờ rồi sợ hãi. 3 tiếng đồng hồ quỳ gối ngồi lễ cùng thầy cũng là khoảnh khắc bản thân tôi bị giày vò đau đớn nhất. Cả cơ thể tôi lạnh buốt giá, nấc lên từng tiếng rồi lại cố bấu chặt tay kìm nén. Mãi cho đến khi tôi thấy chén nước thắp cho cô rung rinh, những cánh ly đều rụng trơ trụi, thì cũng là lúc cơ thể tôi trở lại bình thường. Thầy bảo yên tâm, nó đã lên chùa, đã nương nhờ hầu hạ các ngài ở đền mẫu, sẽ không quấy phá và hại tôi nữa. Tôi có chút yên tâm hơn rất nhiều. Kể từ hôm đấy, không hiểu sao tôi trở nên lầm lì, ít nói. Có lúc tôi sợ nước, có lúc lại sợ ánh nắng. Có khi tôi nhốt mình trong nhà cả 2 ngày liền không ra ngoài. Tôi ám ảnh với ánh sáng, tôi chán ăn cơm, người ngợm gầy gò, ốm yếu. Thúy ngỏ lời muốn quay lại, nhưng tôi từ chối. Dù biết tình cảm với em vẫn còn, nhưng tôi không chịu quay lại. Tôi sống khép kín và không quan hệ bạn bè nhiều, chỉ thôi thủi một mình, vùi mình vào công việc. Công ty đã có lúc rơi vào vực thẳm, tưởng chừng sắp phá sản thì lại như có người run rủi phù hộ, giúp công ty được gặp đối tác lớn, lên như diều gặp gió. Tôi cứ thế một mình độc thân, cô lập chính mình, không quen ai, không quan tâm ai. Tưởng chừng tôi không có cảm giác với phụ nữ nữa. Tôi vẫn thường xuyên đứng trước bàn vong của Trang, tâm sự với cô ấy, như thể cô ấy vẫn còn đang hiện hữu trước mắt. Mọi thứ trong nhà trở nên bình thường, chỉ có lưu ly và 2 bồn cúc trắng trước nhà héo tàn và chết ngay sau khi tôi đưa cô ấy lên chùa. Thỉnh thoảng, mỗi đêm tôi nghe tiếng hát văng vẳng, cũng có lúc tiếng nước xối xả chảy, có khi lại tiếng loảng xoảng lau dọn trong bếp. Thỉnh thoảng có những hôm trăng sáng, tự dường như có người đi ở dưới sân, ngồi kéo kẹt xích đu, cất tiếng du con. À ơi, à ơi. Tôi đều kiềm chế, không sợ hãi. Nhà có nhiều phòng, nhưng tôi không thể ngủ được ở đâu ngoài căn phòng này. Cho dù vác gối đi phòng khác ngủ thì nửa đêm cũng phải mò về phòng cũ. Tôi cứ thui thủi một mình như thế cho đến một năm sau. Ba mẹ tôi già yếu đi nhiều, họ muốn có một mụn cháu để bế. Tôi hiểu điều đó. Thúy vẫn chờ. Em nói không thể quên tôi, nhưng tôi dửng dưng. Mãi cho đến khi mẹ tôi đòi sống đòi chết, nếu tôi không chịu lấy vợ, bà cắn lưỡi tự vẫn, nên tôi miễn cưỡng gật đầu. Đêm hôm đồng ý lấy vợ cũng chính là đêm kinh hoàng với tôi. Một năm tôi chưa mơ thấy cô, cô cũng chưa hề xuất hiện. Nhưng chính đêm hôm ấy, cô hiện về, đứng từ xa nhìn tôi, đôi mắt trắng dã nhìn tôi đầy uất hận, sau đó biến mất. Tôi bừng tỉnh sau cơn mê, lao lên lầu 2, chạy đến bàn vong, bật đèn thờ, thắp nhang. Nhưng cứ thắp nhang cháy lại tắt ngấm. Tôi thắp đi thắp lại cũng chỉ tắt mà không cháy nổi. Tôi lạnh người. Tôi biết cô về và đang ở gần tôi. Có lẽ đang đứng trước mặt hay sau lưng, hoặc ở bên cạnh. Tôi chắp tay khấn vái một hồi, sau đó bước vội xuống nhà. Thấy mẹ đang loay hoay cầm đèn pin soi soi ngoài sân, tôi chạy ra hỏi: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" "À, mẹ đi vệ sinh, thấy con chó trắng đẹp lắm mà chớp cái đã biến mất. Không biết nó đi đâu." "Mẹ, làm gì có chó ở trong nhà, con có nuôi đâu." "Thôi, mẹ vào nhà ngủ đi, không lạnh." "Rõ ràng là mẹ thấy thật mà." "Không có đâu mẹ, chắc mẹ hoa mắt thôi." Sau hôm đấy, dù cố phản đối cuộc hôn nhân với Thúy, nhưng mẹ tôi kiên quyết không nghe. Bà dí dao vào cổ đòi chết lên chết xuống. Tôi hiểu và thương. Bà già rồi, muốn có con bồng cháu bế, nhưng bà làm sao hiểu được cái nỗi khổ trong lòng tôi. Tôi không kháng cự được nữa, cuối cùng phải đồng ý. Gần đến ngày cưới, không hiểu sao tôi lại đâm ra đau bệnh. Bệnh ngày một nặng, khiến tôi nằm liệt giường, chân tay không thể nhúc nhích. Hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia cũng không chữa khỏi. Thậm chí nhiều bác sĩ còn lắc đầu nói tôi giống như bệnh dở vờ. Nhưng cơ thể cứ ngày một yếu, nằm một chỗ không động đậy. Đi viện thì viện trả về và bảo chỉ còn cách nằm chờ chết. Tôi nhớ như in ngày 17 tháng 6 âm lịch, tôi chính thức ngừng thở, tim ngừng đập. Quan tài đã được đưa đến, nhưng không hiểu sao lúc đó một con mèo nhảy qua người. Tôi bật dậy, mọi người chạy toán loạn, tưởng tôi là quỷ sống. Nhưng không, tất cả đã nhầm, tôi còn sống, chưa chết. Không hiểu sao tôi lại cao số đến mức chết đi sống lại nữa. Chính bản thân tôi cho đến giờ phút này vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho mình, mà chỉ đặt cho mình một con đường mới rằng cứ tiếp tục sống, sống đến đâu thì sống. Tôi đến bây giờ vẫn sống cô độc như thế, không lấy vợ, siêng đi chùa hơn, đặc biệt là chùa nơi mà cô ấy đang ngủ. Mọi người truyền tai nhau là tôi đồng bóng, tôi bị ma nhập. Có người nói tôi bị trời hành, nhưng tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai. Tôi chỉ biết bản thân tôi bây giờ sống rất tốt, rất thanh thản. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. chúng ta đã kết thúc chuyện vợ quỷ. Một câu chuyện rất xúc động và cũng không kém phần kinh dị. Đúng ạ. Một câu chuyện rất xúc động, cũng không kém phần kinh dị. Rất kinh dị. Con ma nó không rõ ràng. Nó cứ lẩn khuất. À hết rồi. Nói thật với các bạn là mình đã bảo rồi mà. Yên tâm một điều là nếu mà đọc được chuyện của em Huyền Ruby là sẽ bao hay mà. Mình đã bảo từ trước mà. Thế là khi mà đọc chuyện của Huyền Ruby mình rất là yên tâm. Bao hay. Chị Thoa Đỗ, ok, em sẽ giải thích cho chị Thoa Đỗ như thế này này. Cái trong cái phần tâm linh của con người á thì không phải cứ, tức là khi mà một cái vong bị trục ra sau đó là bị đẩy vào luân hồi, không có nghĩa là nó tan biến. Có một số những cái vong do cái oán niệm hoặc là cái duyên trần nó quá là nặng nên nó không thể đi được. Đã có những trường hợp như vậy. Cách đây 8 năm thì chính ở cái trong cái nhóm bạn của em có một đứa nó đi chơi ở, bạn nào mà ở Thái Nguyên thì sẽ biết đến khu vực Chạy Cao có một cái thác, người ta gọi là thác Cây Thị. Không biết là bạn nào ở đây, các bạn nào ở Thái Nguyên ở khu vực Chạy Cao, cái mỏ sắt Chạy Cao á, các bạn xem cái phim Dòng Máu Anh Hùng của Johnny Chí Nguyễn với Ngô Thanh Vân đóng đó, thì chính là đóng ở cái mỏ sắt Chạy Cao đó. Thì chính là cái khu vực đường tàu mà họ quay phim đó, đi vào đấy khoảng 1 km nữa thôi là sẽ vào đến một cái thác gọi là cái thác Cây Thị. Cái thác Cây Thị đó thì cũng không rõ là như thế nào, nhưng mà có người đồn rằng là trước đây thì ở đó có ma. Ở đó có một cái vong rất là nặng. Thì cái đứa bạn của em á, nó đi tắm sông ở đó. Nó đi vào trong đó chơi, đi picnic á. Nó tắm sông ở đó thì nó về thì được khoảng tầm vài bữa thôi, chắc chỉ vài bữa thì nó ốm nặng lắm. Nó ốm liệt giường liệt chiếu. Sau đó là nó được khoảng 2 tháng, ốm 2 tháng cứ bê bết như thế thì tự nhiên nó khỏi và nó trổ căn. Em phải xin phép là em dùng cái từ trổ căn. Đó. Tại vì là em cảm thấy cái hiện căn của nó cũng không hợp lý cho lắm. Thì nó trổ căn xong là nó đi lên thầy, nó xem các thứ rồi nó xem bói bài tây kiểu á. Thế nhưng mà nó rất hay bị hành. Nó hay bị hành á. Tức là ví dụ mọi người đang xem, mọi người rất là đông này, nó tự nhiên nó lăn ra, nó giật đùng đùng, bọt mép, bọt mồm, bọt mũi, các thứ là cứ sủi hết cả lên, rất là sợ. Và những mỗi một lần như vậy là nó phải nghỉ, phải đến cả tuần trời nó mới hồi người lại được, nó rất là mệt. Đấy. Thế thì nó đi các nơi nó xem, thì nó đến cả nhà của ông thầy giáo của em. Thì ông thầy của em nó ông thầy em xem cho nó thì thầy em bảo là nó bị cái vong theo. Sau đó là con này sợ lắm. Bản thân lúc đấy đã lên làm thầy rồi nhưng vẫn còn sợ. Thì cũng xin thầy em là cắt cho, thì thầy em cũng có làm lễ lạt các thứ cắt. Thì thầy em cũng bảo luôn là cái vong này nó có cái duyên rất là nặng, cái duyên với cái nghiệp của nó rất là nặng. bây giờ cũng cắt đi thì gọi là cắt thôi, chứ cũng chẳng đuổi được nó đi. Mà em tin rằng thầy em đã nói thế thì chắc là những thầy khác, bởi vì thật ra thì thầy của em, ông ấy vốn là một cái tượng đài ở trong lòng em rồi. Từ trước giờ em cũng thấy cũng nhiều thầy rồi, nhưng mà thầy em đã bảo chịu thì hầu như là chắc là khó lắm. Chắc là cũng chỉ có lên chùa đi tu may ra thoát được. Thì nó yên bình được khoảng 2 năm mà nó đi học lại, nó bỏ dở năm thứ 2. Thì vào lúc đấy nó đi học lại năm thứ 2 của đại học. Thì được 2 năm thì nó lại bị lại. Thì thầy em đã bảo rồi, có những cái vong á, vì cái nghiệp, cái duyên, cái nghiệp trần, cái nghiệp đời và cái duyên trần của nó quá quá nặng, cho nên là nó không thể tán đi được. À, nó không thể tán đi được. Cái đó nó là một cái thuyết tâm linh có thật. Chúng ta không xét về khoa học ở đây, ok? Nó không xét về khoa học ở đây, chúng ta đang xét về tâm linh. À, mình cũng kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật. Cũng thường thường dạo này cũng có rất nhiều bạn inbox cho mình kể về những cái câu chuyện tâm linh mà các bạn ấy gặp. Thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật về một cái bóng ma ở trong một cái xưởng may. Có một bạn inbox vào nick Facebook của mình kể cho mình nghe một câu chuyện như thế này. Bạn ấy làm thợ may ở một cái xưởng may công nghiệp tư nhân, có khoảng tầm hơn 100 công nhân. Thì khi mà cái ngày đầu tiên bạn ấy mới xin vào làm á, thì bạn ấy được phân công ngồi ở một cái góc. Tức là các bạn cứ biết là những cái xưởng may nó có những cái máy may nó cứ thành từng hàng này, đúng không? Cái trước, cái sau cái hàng này. Thì cái xưởng nó cũng rất là rộng, nó có khoảng 4-5 hàng máy may như vậy. Thì bạn ấy được phân công là ngồi một cái góc. Mà bạn ấy thấy lạ là như thế này. Cái xưởng đấy thì cũng không phải, nó có khoảng, bạn ấy bảo là ước chừng nó có khoảng 60 cái máy may. Nhưng mà nó cũng không nhiều đâu, nó không phải là 60 công nhân đều là 60 máy may đâu, mà là nó có chỉ khoảng 4-50 công nhân may, sau đó là còn công nhân giặt, công nhân là, công nhân nọ kia. Đấy, thì chỉ có khoảng 40 người thôi, nhưng mà riêng một cái góc đó là không có ai. Đấy, không có ai ngồi ở cái góc đấy cả. Bạn gì, bạn vô danh gì ơi, đây không phải là live vào lại đâu, nó live vào trực tiếp đó. Tôi đang tương tác trực tiếp với các bạn đó. Ok. Chẳng qua là tôi đang kể hăng quá thì ai hỏi tôi chưa kịp trả lời thôi. Thế là bạn ấy thắc mắc thì có một chị kể chuyện cái giờ ăn trưa. Cái giờ ăn trưa bạn nghe chị kể là ở chỗ đó là có một người trước đây đã bị điện giật chết ở cái góc ngồi đó. Bạn Nguyễn Quốc Minh, bạn đợi một chút đi, mình đang kể chuyện một chút nữa xong thì chúng ta sẽ trao đổi, hoặc là có thể là inbox cho mình vào fanpage nhá. Nguyễn Quốc Minh, bây giờ mình đang kể hăng mà. Thì ở cái góc đó là trước đây là có một chị bị điện giật chết ở đấy. Và sau này người ta bảo là ở cái góc đó thỉnh thoảng là vẫn thấy có đêm bảo vệ trực, thấy là cái máy may ở góc đó tự nhiên nó chạy phạch. Thì lúc đó là bạn ấy sợ lắm. Bạn ấy sợ lắm. Thế nhưng mà bây giờ phân công như vậy rồi, tại vì đã nhận máy là phải theo máy. Thế là bạn cứ ngồi đấy may. May thì mọi thứ cứ như vậy yên bình. Bạn đi làm được ở đấy được khoảng nửa tháng thì cái hôm đấy là bạn ấy ngày nghỉ, bạn ấy theo mẹ đi đại ý dạng như kiểu đi giải hạn, đến một cái nhà của một bà đồng để giải hạn cho cả gia đình ấy, giải hạn thường niên đấy các bạn. Thì vừa bước vào cửa một cái là bạn ấy kể là em vừa mới bước vào hắn cửa một cái là cái bà đồng đấy thì không đang làm lễ của bà đồng của người khác. Thế nhưng mà hai cái anh người ta gọi là cái anh hầu gì ấy. Hai cái anh ở hai bên, hai anh chỉ vào một anh, một trong hai anh là chỉ vào mặt bạn ấy, quát thế là con kia mày đứng ngay ở ngoài đấy, mày không có được vào, mày vào bây giờ là thánh vật chết mày bây giờ. Thì lúc đấy là mọi người quay lại nhìn, thì bà Đồng lúc đấy bà mới quay lại. Bà ấy vừa quay lại một cái thì bạn ấy nhìn vào cái đôi mắt của bà Đồng, cái tự nhiên người bạn lạnh toát ấy. Bạn lạnh toát hết cả ra, run rẩy hết cả lên. Thì bà Đồng bà ấy bảo là bà ấy đứng lên bà ấy chỉ, nhưng mà không phải là chỉ vào bạn mà dường như là chỉ lên trên đầu bạn ấy. Bảo là con kia, mày là ma quỷ ở xứ nào mà tại sao mày lại đi theo cái người này mà đòi đi vào điện của tao? Đấy, mày có thích tao sai âm binh bắt mày đi lộp quan không? Thì lúc này bạn này nghe thế là cũng tái xanh tái xám mặt mũi rồi. Thì là mẹ của bạn ấy cũng sợ lắm, mới vào mới lạy xì sụp lạy bà Đồng ấy, rằng là tại sao lại như thế. Thì bà Đồng bảo là bà ấy mang một vài cái bó hương rồi bà ấy đốt khu khu quanh người, đại ý là như vậy. Thì một hồi thì bà bảo thôi được rồi, xong rồi bây giờ có thể vào. Thì bạn ấy vào ngồi, thì bà Đồng bà ấy bảo là cô ấy, tôi nhìn thấy là cô ấy có vong theo lủng lẳng ở trên đầu, nghe rợn người, nghe lạnh người. Thì thế là hai mẹ con quyết định là gọi hồn cái vong đấy lên. Thì cũng bạn ấy cũng không nói cái quá trình gọi hồn như thế nào, nhưng mà bạn ấy bảo là bạn ấy bị nhập chứ không phải là bà Đồng nhập. Thì bạn ấy cũng không biết là trong quá trình nhập như thế nào, và cho đến lúc tỉnh lại thì bạn cũng chỉ nghe là mẹ bạn ấy kể. Thì cái vong ấy nó kể nó là một cái hồn của người công nhân chết oan ở cái xưởng đấy. Cái người công nhân chết oan ở cái xưởng may đấy. Và cô ấy chết thì vì bạn này ngồi đúng vào cái máy của cô ấy, cho nên là cô ấy cứ theo, cô ấy trêu thôi, cũng không có ý hại gì cả, chỉ là trêu thôi. Thì bây giờ thì bà Đồng bà ấy, bây giờ thì nghe đến thế thì bà Đồng mới hỏi là bây giờ có muốn gì không, có cái nhu cầu gì không. Thì cái cô kia cô ấy chỉ bảo là bởi vì khi cô ấy chết thì gia đình nhà cô ấy lại theo bên công giáo là không làm cái nghi lễ gọi là đưa hồn cô ấy về, cho nên là cô ấy không về được. Cô không về được. Thì mình cũng thấy lạ một cái điều. Thật ra thì nếu mà khi mà một người theo công giáo rồi thì lúc đó linh hồn người ta sẽ theo bên, cũng vẫn là linh hồn, vẫn là tâm linh, nhưng mà theo một cái hướng khác rồi, chứ không phải là theo cái hướng mà tâm linh theo kiểu Á Đông của chúng ta nữa. Thì mình cũng không hiểu. Thế nhưng đây là bạn ấy kể đó, mình chỉ kể lại thôi nhé. Còn những cái thắc mắc thì mình cũng không, thật ra thì bạn ấy cũng chẳng biết nên mình cũng chẳng hỏi. Bởi vì mình cũng lúc đó mình rất thắc mắc như thế, nhưng mà vì bạn ấy không biết bạn mới hỏi mình hỏi lại thì hóa ra bằng thừa. Thì hai mẹ con của bạn ấy quyết định là thôi đã nhờ thì nhờ cho chót. Thì nhờ bà Đồng để đến cái xưởng may, sau đó là theo cái địa chỉ của cái quản lý của cái xưởng may đó đưa cho. Thì đưa làm lễ làm lạt các thứ, giải tiền vàng dọc đường, đưa cái hồn cô gái về đến gia đình nhà cô ấy. Thế nhưng mà về đến gia đình nhà cô ấy thì đau lòng một cái điều đó là bố cô ấy theo công giáo mà. Thế cho nên là ông ấy không đồng ý cho cái điều đó. Ông không đồng ý cho cái điều đó và ông ấy không cho vào nhà. Ông bảo là như vậy là không có thật, ông không cho vào nhà. Thì cuối cùng là không biết làm thế nào mà rất là khổ. Thì đau lòng quá thì về xưởng, thì cùng với cái ông chủ xưởng, rồi các chị anh chị em trong xưởng quyết định là thôi đành lập cho cô ấy một cái bàn thờ ở cái khu xưởng đấy, ở một cái góc một cái khu xưởng đó, lập cho cô ấy một cái bàn thờ ở đấy để ngày rằm mùng 1 nhang khói. sau đó là kể từ đó trở đi thì người ta không thấy cái vong của cô ấy, của cái người chết kia hiện về ở đó nữa, không thấy nữa. Và bà thầy cũng xem đi xem lại cho chắc chắn thì cũng bảo là cái vong kia đã được hương khói, đã ổn rồi, nó không ấy nữa. Thì đấy là cái câu chuyện ma có thật mà cái bạn nữ, một bạn nữ đã inbox cho mình đó. Nghe thì cũng rất là, có vẻ cũng rất là rùng rợn đúng không? Thoa Đỗ, chị Thoa Đỗ, nếu như mà chị có chuyện gì hay, chị có thể để inbox cho Tuấn để Tuấn sẽ kể cho các bạn cùng nghe. Ok. Sau mỗi một buổi đọc truyện, nếu như chúng ta đọc xong sớm thì mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện mà chính những member của chúng ta gửi inbox cho mình, hoặc là những câu chuyện mình hóng được, mình hóng hớt được, hoặc là có thể hôm nào rảnh rỗi hoặc có hứng thì mình sẽ giải đáp cho các bạn về một số vấn đề về tâm linh. Gần đây thì mình thấy là trên mạng xã hội nó đang hot lên mấy cái vụ dạng như kiểu đi săn ma, săn quỷ á. Mình thấy có rất nhiều nhóm bạn trẻ tại Việt Nam cũng muốn làm theo, ở ông đến những nơi ma quỷ như vậy. Thì mình nói như thế này này, người ta vẫn bảo mà, không đùa được với thế giới tâm linh. Cái quan điểm cá nhân của mình á, cái quan điểm cá nhân của mình thì nói thật là mình có một ông thầy, mình có một ông thầy, thầy giáo của mình ấy, chẳng qua là thầy cũng nghiên cứu sâu về tâm linh, thầy không phải là thầy cúng. Mình có một ông thầy bảo kê cho hết từ A đến Z, mình gần như là về cơ bản là mình đích sợ. Đấy, nếu mà nói mạnh mồm thì là như thế. Thế nhưng mà hầu như là không bao giờ mình ấy đâu. Không bao giờ mình nghĩ đến một cái ngày nào đó là mình sẽ làm những cái việc kiểu như vậy, đến những cái nơi ma quỷ để xem nó như thế nào cả. Không, mình không nghĩ là thế. Tại vì cái thế giới tâm linh nó rất là vô cùng. Chúng ta cũng không thể nào nói chắc được là sẽ không có cái này hoặc có cái kia. Nếu như chúng ta tôn trọng họ thì ngược lại chúng ta sẽ nhận được sự tôn trọng. Còn nếu như chúng ta lấy họ ra để đùa cợt thì không biết chừng chúng ta sẽ nhận lấy những cái hậu quả. Còn những cái game show, những cái game show các bạn xem trên TV, xem trên mạng internet, xem trên YouTube đó, những cái game show bắt ma hoặc là những cái video clip đó, thì mình nói thật, về cơ bản nó hầu như được dựng thôi. Đặc biệt là những game show bắt ma đó, về cơ bản nó được dựng thôi. Thật đấy. Các bạn hình dung này, cái đôi mắt của con người, cái trí não của con người là những thứ có thể gọi là những cái tồn tại trực tiếp nhất có thể gắn liền với thế giới tâm linh, mà đôi lúc còn chẳng nhìn được ma quỷ. Vậy mà một đoàn người hùng hục mang camera đi quay ở ông ma quỷ này này nọ. Cái điều đó nó rất là vô lý. Thế cho nên là mình khuyên các bạn không nên làm theo đâu. Chúng ta xem để mang tính chất giải trí, hoặc đôi lúc là chúng ta xem để chúng ta nghiên cứu thôi, chứ không phải chúng ta xem để mà làm theo. Ok. Chúng ta nên tôn trọng họ. Những nơi nào mà họ đã yên nghỉ, hãy để yên cho họ yên nghỉ. Còn nếu như mình tò mò trên Google đấy mà, mình có thể lên mình search đấy mà, có thể tìm hiểu được không? Mình khuyên thật các bạn đó. Nguyễn Đình Hoàng, anh tin là có thế giới tâm linh, anh không mê tín đâu, nhưng anh tin là chúng ta đang sống ở một giới diện nhất định giữa vô vàn cái giới diện trong cái vũ trụ này. Và mỗi một cái giới diện nó được cấu tạo thành bởi những loại vật chất khác nhau. Có thể giới diện của chúng ta được cấu tạo từ những vật chất hữu cơ, vô cơ và những vật chất mà khoa học đã công bố. Còn cái giới diện tâm linh kia được cấu tạo bằng những cái luồng điện tâm linh, những cái linh hồn, những cái siêu hình. Và cũng biết đâu có một cái giới diện khác nữa lại tồn tại, những cái loại tồn tại khác nữa, những cái tồn tại sống khác nữa mà chúng ta không biết. Thế cho nên là các nhà khoa học cũng chẳng thể nào giải thích được cái điều đó. Nên thôi, chúng ta hãy tôn trọng. Đó, ok. Còn nếu như các bạn vẫn cố tình làm theo thì cũng đơn giản thôi. Trên mạng internet nó có rất nhiều cách để gặp ma. Mình cũng đã từng có những cái luồng livestream để hướng dẫn các bạn cách gặp ma. Mình có rồi, những bạn nào mà theo mình nghe chuyện mình lâu à thì mình cũng đã chỉ cho các bạn một vài cách để gặp ma, trong đó có cách đúng, có cách không đúng. Cũng có bạn làm theo sau đó inbox mình: anh ơi, em gặp ma em sợ gần chết. Nhưng các bạn cứ tưởng tượng đi, đang ngồi như vậy, nghe mình kể chuyện như vậy, ngoảnh mặt ra đằng sau thấy một cái bóng đứng lù lù, cũng chẳng rõ là người hay ma, cúi gằm mặt cho đến khi nó ngẩng lên nhìn mình bằng đôi mắt đỏ ngầu, cất lên giọng cười khanh khách trong đêm khuya vắng. Ok, chào các bạn vậy thôi, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Và đừng quên chia sẻ những cái luồng livestream của mình cho rộng rãi bạn bè xem nhiều hơn nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Bye bye anh chị em ở bên YouTube. Bye bye anh Cường Hói. Bye bye Gạch Men. Bye bye Quốc Huy. Bye bye Studio Gibby. Vai Hưng Nguyễn, vai Thiên Phúc. Ok, bye bye anh Vũ Hoàng. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bye bye bé Thu Cao, bye Lan Nguyễn. Ok, bye bye Minh Lê.